500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, ba cái thuần thú sư. Mado có đột phá rồi. Bên trong gian phòng cuối cùng truyền đến chuyện cao hứng. Hoàng Đào viết phương thuốc kia xác định là hữu dụng. Hiện tại đang tiến hành 2 kỳ thực nghiệm. Nguyên bản mọi người chủ yếu tâm tư vẫn là ở gửi trở về cổ tịch Quách Lôi trên người. Thế nhưng này một tin tức tốt, trực tiếp liền đem trọng tâm chuyển đến Hoàng Đào trên người. Hoàng Đào hiện tại ở nơi nào? Không biết, đã phái người đi liên hệ rồi. Hiện nay chỉ biết hắn một người ra biển. Hiện nay mấy cái nước lớn đều ở đập máy bay do thám cùng tàu ngầm tìm kiếm hắn. Có muốn hay không? Liên hệ Chu Du bên kia. Không cần rồi. Hiện tại mệnh lệnh chính là trước cùng Hoàng Đào tiếp xúc. Đây là hiện nay duy nhất đồng ý đem đồ vật chia sẻ đi ra người. Bất quá việc không liên quan đến. Chúng ta tình chứ. Cùng chúng ta cũng có quan hệ. Thượng cấp yêu cầu bỏ đối Chu Du giám thị. Quách Siêu đã cùng Lý Trọng hội hợp rồi. Hiện đang xác định Chu Du đúng là 500 người hạt nhân. Hắn đồng ý chờ ở Ma Đô liền để hắn đợi. Trừ bỏ cần phải chuyên gia bên ngoài. Những người còn lại đều triệt rơi. Rời đi đi phương Bắc. Phương Bắc, không sai. Đã từ các nơi điều người đi Quách Biệt nơi đó rồi. Hiện tại Quách Biệt nơi đó sắp tụ tập gần 200 người. Từ nơi kia thu được đột phá sẽ càng dễ dàng một chút. Đều đi sao? Lúc này mọi người liền khó khăn rồi. Quách Biệt bên kia có thể không dễ chịu a. Hơn nữa Quách Biệt đang ở kiến thôn. Ai biết này vừa đi muốn đi bao lâu đây? Trừ bỏ Nhan Kính Y bên ngoài. Những người còn lại rời đi đi qua một phần. Còn lại bộ phận kế tiếp trở lại nguyên lai trên cương vị. Hiện khắp nơi nhân thủ đều rất hồi hộp. Nhan Kính Y, ngươi trọng điểm điều tra những người này y thuật trình độ. Căn cứ chúng ta tổng hợp tư liệu, 35 tuổi trở lên trên căn bản đều biết một chút y thuật. Ngươi điều tra rõ ràng bọn họ đều là từ nơi nào học. Phải, còn có, chuyện này không cần phải gấp, không muốn hết sức đến gần cái kia Chu Du. Hắn khả năng là kẻ ngu si, nhưng bên cạnh hắn đa mưu túc trí người cũng không ít. Quách Viên thành công chút lửa lực hấp dẫn ở. Hiện tại mọi người đã không hoài nghi Chu Du là kẻ ngu si rồi. Mà là xác định Chu Du đầu có vấn đề. Khả năng liền bởi vì ngốc. Mới có thể trở thành 500 người lo lắng đi. Hội nghị rất nhanh sẽ kết thúc rồi. Quách Trấn Vũ cùng Đồng Mộc Tinh thực sự là oan a. Sao ở chưa biết sức mạnh can thiệp dưới. Xưởng xe điện nguyên bản còn muốn chờ thông thạo công đi qua sau mới có thể đi Quách Tĩnh nhóm. Liền đều ngồi lên rồi đi phương Bắc xe buýt. Cũng may Chu Du trong công ty cũng tới ba cái đã sớm hẹn trước quá người. Không tới 20 tuổi Lý Thông cùng Quách Mông. Còn có một cái 30 tuổi Quách Hồng. Chu Du nhìn cõng lấy chăn nhấc theo thùng ba người. Cấp tốc để bọn họ thả xuống đồ vật tiến vào phòng tiếp khách ngồi xuống. Ở bốn người đều ngồi ở trên ghế salon sau. Chu Du liền nói. Ta không nghĩ tới các ngươi tới sớm như vậy. Không phải nói còn muốn 2 ngày nữa sao? Quách Mông cũng không rõ. Không biết. Đột nhiên liền cho ba người chúng ta lương tháng. Để chúng ta đi rồi. Chu Du lộ ra vẻ khiếp sợ. Cấp tốc ngồi thẳng thân thể. Còn có chuyện tốt này. Các ngươi tổng cộng liền không khô mấy tháng chứ. Hơn nữa còn là chủ động nghỉ việc a. Quách Mông ba người đều không rõ. Cũng không biết vì sao lại như vậy. Chu Du rất nhanh sẽ cảm khái nói rằng. Xem ra ngoại xí đãi ngộ đúng là không sai a. Quách Hồng nói rằng. Chu huynh đệ, người nơi này còn thiếu người sao? Ta không muốn đi Thảo Nguyên. Chu Du không có hỏi dò Quách Hồng vì sao không muốn đi Thảo Nguyên. Hắn gật đầu nói. Ở lại đây đi. Ta hiện tại nhận thức rất nhiều người. Muốn đi chỗ khác công tác cũng đơn giản. Vào lúc này Mira đi vào. Đối mấy người nói rằng. Ăn cơm rồi. Chu Du rất nhanh nói rằng. Các ngươi cùng Lý Chính bọn họ quen biết một chút đi. Ta liên lạc một chút bằng hữu. Nhìn một chút bên kia có thiếu hay không người. Quách Mông ba người đứng lên. Đồng thời nói rằng. Cảm tạ Chu đại ca. Chu Du ở ba người theo Mira đi ăn cơm sau. liền cầm điện thoại di động lên liên hệ người. Lý Lôi, người bên kia có thể an bài xuống 3 người công tác sao? Trừ bỏ Lý Thông cùng Quách Mông ở ngoài, còn có một cái Quách Hồng. Quách Hồng cần một cái yên tĩnh một chút, không ai quấy rối công tác. Lý Lôi nói rằng, có thể là có thể. Ta lần trước cùng viên trưởng đã nói chuyện này. Hắn rất cao hứng đáp ứng rồi. Bất quá, ta cảm thấy đều ở chỗ này của ta có chút không thích hợp. Lý Lôi nói rồi ý nghĩ của chính mình. Chu Du trực tiếp nói, không có chuyện gì. Vậy ta lại cho bọn họ tìm chỗ khác đi. Lý Lôi cười nói, ta không phải ý đó. Quách Mông yêu thích dưỡng điêu. Vậy thì cùng ta đồng thời đi. Ta đúng là cần một người trợ giúp. Lý Thông tình huống ta đã nghe Quách Hải tiền bối đã nói rồi. Ta vừa vặn nhận thức một vị thủy cung quán trưởng. Chờ chút ta để hắn liên hệ ngươi. Nhìn một chút có thể hay không để cho Lý Thông đi thủy cung hỗ trợ đi. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi không phải hoang dại vườn thú à? Tại sao biết thủy cung quán trưởng rồi? Lý Lôi giải thích nói. Lần trước quán trưởng mang ta ra đi ăn cơm, liền nhận thức một ít người trong nghề. Dựa vào, sao không ai mang ta ra đi ăn cơm đây? Chu Du chua lợi hại. Vậy cũng tốt, ta hỏi một chút Lý Thông. Hắn hẳn là không thành vấn đề đi. Bất quá Quách Hồng ngươi có thể sắp xếp sao? Chu Du suy nghĩ làm sao cho Quách Hồng giới thiệu công tác. Kỳ thực lưu lại cho Lý Chính đám người làm lão sư cũng rất tốt. Nhưng nhìn Quách Hồng kia không thích phiền phức tính cách. Cảm giác cũng không biết dạy người. Cảm giác dạy người sự tình vẫn là giao cho Quách Trấn đám người đến đây đi. Không phải vậy sư phụ quá nhiều. Rất dễ dàng nháo sai lầm. Này nhưng đều không phải một cái phiên bản sư phụ. Dạy lung ta lung tung lên. Rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Lý Lôi đã có ý nghĩ. Nói rằng, ta biết một cái cưỡi ngựa trường đồng sự. Quách Hồng nếu không thích náo nhiệt, vậy thì sắp xếp hắn đi dưỡng mã đi. Chỉ phụ trách ngựa, không cần tiếp đón người. Chu Du cảm giác thấy hơi không tốt rồi. Trước tiên ta hỏi hỏi đi. Lý Lôi nói rằng, tốt, nếu như không thích dưỡng mã trường lời nói. Phía ta bên này vườn thú cũng có cho mãnh thú to lớn cho ăn thanh tịnh công tác. Quách Hồng khẳng định không thành vấn đề. Đúng là không thành vấn đề. Chu Du cũng tin tưởng là không thành vấn đề. Hơn 30 tuổi Quách Hồng, Hàng Long không nhất định thật có thể. Thế nhưng Phục Hổ vẫn là không thành vấn đề. Ở ăn xong cơm trưa sau, Chu Du liền cùng ba người thương lượng một chút chuyện này. Lý Thông cười nói, vậy ta đi thủy cung đi. Ta rất yêu thích bơi. Nghe nói ở thủy cung bên trong cũng có thể bơi. Công nhân viên đúng là có thể. Chu Du xác định một cái. Lại nhìn còn lại hai người. Quách Mông khẳng định là không thành vấn đề. Hắn cũng nuôi quá điêu. Chỉ có điều bởi vì khối quan hệ chăm sóc chính là hai cái tiểu điêu. Hiện tại Quách Mông cũng không có chuyện gì khác làm. Liền muốn cùng Lý Lôi đồng thời học dưỡng điêu. Ta đi vườn thú. Quách Mông rất cao hứng. Chu Du gật gật đầu. Tốt, ngươi qua sau cũng cùng Lý Lôi học điểm võ nghệ đi. Học thêm chút không chỗ hỏng. Được, Quách Mông cao hứng đồng ý. Chu Du nhìn về phía Quách Hồng. Quách Hồng suy nghĩ một chút, rất nhanh nói rằng, ta hay là đi dưỡng mã đi. Chu Du bình thường không hỏi đến tư nhân lý do, bất quá lúc này rất tò mò dò hỏi, vườn thú không phải càng tốt hơn một chút sao? Quách Hồng giải thích nói, ta nghĩ nằm trên đất phơi nắng ngủ. Lý do này rất mạnh mẽ. Chu Du cũng không biết cái này Quách Tĩnh trải qua cái gì. Trở nên như vậy chán trường. Tốt, liền dựa vào ngươi đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.